Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1692, góc truyện audio.com, a, nam nhân, cũng là giống nhau, không có gì sai biệt, tịch chiến đi theo, không muốn nước, trầm mục bạch thù rất dai, nhất là đối phương một mà quá tam ba bận khiêu chiến chiều cao của cô, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Cô hung hăng quay đầu trừng mắt người này một chút, tịch chiến câu môi, lấy tay vuốt vuốt thiếu nữ mới đến trước ngực hắn một cái, kích cỡ không cao, tính tình cũng thật là nóng nảy. Trầm mộc bạch, cô muốn bị chọc giận nổ, không khỏi lạnh lùng đẩy tay nam sinh ra, ai cần cậu lo. Tịch chiến miễn cưỡng nói, xúc cảm không sai. Trầm mộc bạch không khỏi đối với nam chính sinh ra một loại nghi vấn ấn tượng, thời điểm lần đầu thấy người này, cô cảm thấy làm người ngạo mạn cuồng vọng, nhưng là bây giờ làm sao cùng. Một lưu manh một dạng vô sỉ, hai người một trước một sau vào phòng học, nhìn tịch chiến trở lại trên chỗ ngồi, còn có thiếu nữ một mặt tức giận, Tiếu Chiết Vũ không khỏi hỏi, cậu làm sao gây lớp phó học tập mất hứng. Tịch chiến a một tiếng, đại khái là bởi vì đâm trò chuyện cậu ấy thương tâm. Tiếu Chiết Vũ nghĩ đến thiếu nữ giống con mèo rừng nhỏ, không yên lòng nói một câu, tịch ca tôi cảm thấy Tống Thất Thất mặc dù nhìn qua vô hại, nhưng là người vẫn rất cưỡng. Tiếu Chiết Vũ liền là muốn nhắc nhở đối phương, cẩn thận không muốn lật xe. Nam sinh tóc đen lơ đễnh cười gần một tiếng, nhỏ như vậy có thể làm ra dạng gì? Chỉ là ngay cả tịch chiến cũng không nghĩ đến, báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Trận hẹn đánh này ở cuối tuần chủ nhật, tịch ca còn chưa tới sao? Một người nam sinh nhìn đồng hồ, nói, Tiếu Chiết Vũ trả lời, nhanh, bọn họ tổng cộng có 5 người, ước chừng đợi vài phút, xa xa liền nhìn thấy một cái nam sinh cao to đi tới. Trong đó một người không khỏi cảm thán nói, liền tịch ca vóc người cùng khuôn mặt này, đi làm minh tinh dư xài. Một người khác nói tiếp, tịch ca trong nhà không phải rất có tiền sao, còn đi làm minh tinh cái gì? Phương Chu không khỏi cảnh cáo nói bậy bạ gì đó. Hai người nghĩ đến tình huống trong nhà tịch gia, không khỏi im lặng. Tịch chiến kéo khẩu trang xuống, lộ ra ngũ quan tinh xảo, mấy người bọn họ. Tiếu Chiết Vũ nghĩ, không rõ lắm, bất quá có tịch ca ở đây, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Tịch chiến nhẹ gật đầu, lại lần nữa đem khẩu trang kéo trở về. Tiếu Chiết Vũ vào tháng trước đi bao xương thời gian lúc ăn cơm, thời điểm đi ra, không cẩn thận đụng phải một. Người thời điểm nói xin lỗi, lại không nghĩ rằng đối phương không buông tha, còn buông lời nói muốn mấy vạn khối tiền tổn thất tinh thần. Tiếu Chiết Vũ tại chỗ liền bị tức cười. Về sau chuyện này cũng không biết vì sao lại biến thành hẹn đánh, nói tóm lại, hôm nay đem việc này cho đi, tránh khỏi không dứt. Địa điểm người hai bên hẹn gần đó không có người nào, cũng chỉ có một siêu thị như vậy. Đối phương mang mười mấy người, dáng vẻ bộ dáng lưu manh, còn cố ý ở trên người xăm mấy cái đồ án ngu xuẩn, tựa như sợ người khác không biết bọn họ là người xã hội. Tịch chiến lập tức liền có chút không hứng lắm, miễn cưỡng dùng mí mắt nhìn xuống, liền thu hồi lại. Hắn bộ dáng mặc dù ngày thường tốt, nhưng là đôi mắt trong lúc lơ đãng thời điểm hất lên, cho người ta một loại cảm giác ngạo mạn. Những người kia, thấy thế, cho là bọn họ không có bị để vào mắt, mặc dù trên thực tế cũng là không có bị để vào mắt, thế là lập tức giận. Có ý tứ gì, xem thường chúng tao là sao? Đại ca cầm đầu hung hăng cười lạnh một tiếng nói. Tịch chiến nhíu nhíu mày, người kia gắt một cái, các huynh đệ, lên cho tao. Mặc dù đám người này thoạt nhìn rất xã hội, nhưng là chân chính nói đến đánh nhau, đến cùng vẫn là thiếu thêm vài phần kỹ thuật. Cách chương,